Số 3 nhỏ: Niệm Phật Thích Ca. Kinh Quán Phật Tam Muội ghi rằng, ngày xưa, lúc còn tại thế, Đức Phật đã từng giảng kinh Quán Phật Tam Muội cho vua cha và mọi người nghe. Đức Phật có 32 tướng quý và 80 vẻ đẹp, thân màu vàng ròng, hào quang rực rỡ. Bấy giờ, dưới pháp tòa của Phật, có 500 người thuộc dòng họ Thích. Vì tội chướng nên thấy thân ngài xám đen như tro, như một bà la môn gầy yếu. Thấy vậy, họ gào khóc, vò đầu bứt tóc, vật mình xuống đất, khiến tuôn máu mũi. Đức Phật an ủi rằng, các ngươi chớ nên gào khóc, hãy nghe ta nói. Đời quá khứ, có Đức Phật hiệu Tỳ Bà Thi. Sau khi ngài vào Niết Bàn, đến thời Tượng Pháp, có một trưởng giả tên Nguyệt Đức. Ông ta có 500 người con thông minh, học rộng, thông hiểu tất cả. Trưởng giả ấy kính tin Tam Bảo, thường giảng nghĩa Phật Pháp cho các con nghe. Nhưng những người con ấy lại tà kiến, không có lòng tin. Về sau, khi những người con ấy đều mắc bệnh nặng, trưởng giả đến trước mặt họ khóc lóc, chắp tay và nói rằng, các con tà kiến, không tin Phật Pháp, nay bị lưỡi dao vô thường cắt xẻ thân thể, biết nhờ cậy vào đâu? Có Đức Phật Thế Tôn tên Tỳ Bà Thi, các con nên xưng danh hiệu ngài, vì kính trọng cha. Sau khi nghe cha nói, những người con đều xưng niệm Nam Mô Phật. Ông trưởng giả lại bảo các con xưng niệm Pháp và Tăng. Xưng niệm xong, những người con ấy đều qua đời. Nhờ xưng niệm Phật, họ được sinh vào cõi trời Tứ Thiên Vương. Khi hết tuổi thọ ở cõi trời, vì nghiệp tà kiến trước kia, nên họ bị đọa vào địa ngục. Bị quỷ trong ngục dùng chỉ ba bằng sắt nung nóng, đâm mù mắt. Khi chịu nỗi khổ như thế, họ nhớ lời cha dạy trước kia, liền xưng niệm Phật. Nhờ nhân duyên ấy, họ được ra khỏi địa ngục, sinh lại làm người, chịu cảnh nghèo túng hèn hạ. Về sau, khi Phật thức khí ra đời, họ chỉ được nghe danh hiệu mà không thấy được thân các ngài. Vào thời những đức Phật sau là Tùy Diệp. Phật Tùy Diệp, kinh Đại Bản trong Trường A Hàm ghi là Phật Tỳ Xá Phù. Phật Câu Lâu Tần, kinh Đại Đản trong Trường A Hàm ghi là Phật Câu Lưu Tôn. Phật Câu Na Hàm, vị Phật thứ bảy trong bảy vị Phật quá khứ, hay là Phật thứ hai trong 1000 vị Phật ở kiếp hiền. Phật Ca Diếp, họ cũng đều được nghe danh hiệu, nhưng không được thấy hình bóng các ngài. Nhờ được nghe danh hiệu 6 vị Phật, nên ngày nay họ được sinh cùng dòng họ với ta. Thân ta đẹp như vàng diêm phù đàn, nhưng các ngươi thấy ta giống như bà La Môn gầy yếu, sắc người xám đen như tro, đều vì tà kiến đời trước của các ngươi nên mới như thế. Nay các ngươi nên đỉnh lễ và xưng danh hiệu chư Phật quá khứ, đồng thời xưng tên cha các ngươi, xưng danh hiệu ta và Phật Di Lặc. Xưng niệm xong, phải lễ sát đất, phát lồ sám hối tội tà kiến với chư đại đức tăng và đại chúng. Vâng lời Phật dạy, sám hối xong, mọi người đều thấy thân Phật màu vàng ròng như núi Tu Di. Họ liền thưa, nay con thấy Phật có 32 tướng quý, 80 vẻ đẹp, hào quang rực rỡ vô cùng. Nói như thế xong, họ liền chứng được quả Tu Đà Hoàn, cùng nhau xin Phật cho xuất gia, rồi đều được chứng quả A-La-Hán, được đầy đủ tam minh, lục thông, bát giải thoát. Tam minh, tam chứng pháp, gồm túc mệnh trí chứng minh, sinh tử trí minh, lậu tận trí chứng minh, tức là trí tuệ thông đạt không trở ngại ba việc, túc mệnh, thiên nhãn và vô lậu tận. Lục thông là 6 năng lực thù thắng của Bậc Thánh Tam Thừa, gồm có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông. bát giải thoát là tám định lực giúp hành giả lìa bỏ tham dục của cõi sắc và cõi vô sắc. Trong có tưởng về sắc dục, quán các sắc để giải thoát. Trong không có tưởng về sắc dục, ngoài quán các sắc để giải thoát. Thân thanh tịnh giải thoát trí chứng cụ túc trụ, vượt các sắc tưởng diệt hữu đối tưởng, không suy nghĩ mọi cái tưởng, nhập vào không vô biên xứ, an trụ đầy đủ giải thoát. Vượt tất cả không vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ, an trụ đầy đủ giải thoát. Vượt qua tất cả thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu xứ, an trụ đầy đủ giải thoát. Vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, an trụ đầy đủ giải thoát. Vượt qua tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhập tưởng thụ diệt, an trụ đầy đủ giải thoát. Bấy giờ, Phật bảo các tỳ kheo rằng, sau khi ta diệt độ, nếu ai xưng danh hiệu ta và xưng Nam Mô Phật, thì sẽ được phúc đức vô cùng. Kinh Đại Bi ghi rằng, Đức Phật bảo A Nan, ông hãy nhìn, lúc đi đường Như Lai có thể khiến cho chỗ cao trên mặt đất hạ thấp xuống, chỗ thấp cao lên, tất cả những chỗ cao và thấp đều trở nên bằng phẳng. Sau khi Như Lai đi qua, mặt đất liền trở lại như cũ, cây cối đều nghiêng mình hướng về Như Lai. Thần cây hiện thân cúi mình lễ bái khi Như Lai đi ngang qua. Sau khi Như Lai bước qua, cây cối trở lại như cũ, tất cả gò đống, hầm hố, chỗ dơ bẩn, rừng cây, ngói sỏi vân vân đều được dọn dẹp bằng phẳng sạch sẽ, hương thơm tỏa ngát, hoa đẹp rải đầy đất để Như Lai bước đi trên đó. Khi ấy vật vô tình đều nghiêng mình, huống gì loài hữu tình mà chẳng cung kính. Vì sao? Vì ngày xưa lúc tu hạnh Bồ Tát, ta luôn khiêm tốn nghiêng mình lễ kính tất cả mọi người. Sau khi được thành Phật, nhờ nghiệp thiện ấy, lúc Như Lai bước đi, tất cả loài hữu tình và vô tình đều nghiêng mình cúi đầu lễ bái. Trước kia, ta từng thành tâm tự tay đem những tài sản thanh tịnh vi diệu, vừa ý, bố thí cho chúng sinh. Nhờ nghiệp báo ấy, khi Như Lai bước đi, mặt đất trở nên bằng phẳng như được tưới quét sạch sẽ, không có gạch sỏi. Ta đã từng ở vô số chỗ của thánh hiền, khi các ngài đi đến đâu, ta đã quét dọn đường xá, sửa sang nhà cửa đến đó. Ta dùng tâm bình đẳng không phân biệt cao thấp để quét dọn sạch sẽ, thường xuyên cầu bồ đề, làm lợi ích cho chúng sanh. Nhờ căn lành ấy, nên Như Lai đi đến bất cứ nơi nào, thì nơi ấy đường xá tự nhiên sạch sẽ, mặt đất bằng phẳng như bàn tay. Khi Đức Phật vào Niết Bàn, ngay cả núi Chúa Tu Di cao 84.000 do tuần, cắm sâu vào biển cả cũng vậy, và núi Thiết Vi cao 168.000 do tuần bằng kim cương cứng rắn, cũng đều nghiêng mình cúi đầu kính lễ, chẳng hề có việc chúng muốn tránh xa, không muốn nghiêng mình. Kinh Phổ Diệu ghi rằng, do Như Lai trong quá khứ tâm thanh tịnh, xa lìa nhiễm ô, không hại chúng sinh, cho nên khi ngài bước đi, chân không bị bẩn, không làm tổn hại các loài côn trùng. Kinh Xứ Xứ ghi rằng, khi Như Lai đi, chân không chạm đất, bởi có ba nguyên nhân. Một, vì ngài khiến người tu hành bớt ham muốn. Hai, vì ngài hiện tướng bánh xe dưới bàn chân. Ba, vì ngài khiến người trông thấy được vui vẻ. Khi Phật bước đi, chân luôn cách mặt đất 4 tấc. Trung Quốc sử dụng 1 tấc bằng 3.3 cm. Bởi 3 nguyên nhân, vì Phật thấy trên mặt đất có côn trùng, vân vân, vì trên mặt đất có cỏ cây sinh sống, vì Phật hiện thần biến. Phật cũng muốn khiến tâm ý mọi người được ngay thẳng, nên khi Phật đi, những chỗ lồi lõm trên mặt đất đều trở nên bằng phẳng bởi 3 nguyên nhân. 1. Phật vốn thực hành tứ đẳng tâm. là bốn tinh thần phải có của Phật, Bồ Tát để độ khắp vô lượng chúng sinh, giúp họ lìa khổ được vui, đó là từ bi hỷ xả. Nên muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều được an ổn, tất cả các thần, các loài côn trùng kiến vân vân ở trên mặt đất, trên mặt nước hay dưới nước, khi gặp chân Phật đều được an ổn, tâm ý bình thản. Vì thế, mặt đất dưới chân Ngài, chỗ thấp trở thành cao, chỗ cao trở thành thấp. 2. Các trời quỷ thần tu phúc bằng cách quét dọn mặt đất để Phật đi, do đó những chỗ lồi lõm trở nên bằng phẳng. 3. Khi còn là Bồ Tát, Đức Phật đã khai thông đường xá, cầu đò, giúp mọi người, do đó Ngài được cái phúc mặt đất lồi lõm trở nên bằng phẳng khi Ngài đặt chân xuống. Phật muốn tâm mọi người cũng được như thế. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, Đức Thế Tôn có thân tướng tốt đẹp, da mỏng và mịn, không bám bụi đất, giống như lá hoa sen không dính bụi và nước. Nếu Bồ Tát kinh hành trong núi đất khô, cũng không bị đất bám chân. Dù có cuồng phong thổi ngọn núi đất ấy tan thành vô số bụi mịt mù, thì ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng không bám vào thân Phật. Nếu Bồ Tát đưa thức ăn vào miệng, hai bên yết hầu Ngài liền có cam lộ chảy ra, hòa hợp các vị thức ăn thành một vị thanh tịnh, cho nên gọi là được thượng vị trong các vị. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, người không có tâm cung kính Phật sẽ sinh làm rồng rắn. Những người mới từ loài rồng loài rắn đời quá khứ thụ sinh thì nay vẫn không cung kính Phật, ngủ nhiều và ngu si. Luật Tứ Phần có bài kệ rằng, ai kính trọng trưởng lão, người ấy hay hộ pháp, đời này được danh tiếng, tương lai sinh đường thiện. Số 4 nhỏ, niệm Phật A-di-đà. Hỏi, tại sao gọi là tịnh độ? Đáp, sạch sẽ và sáng sủa gọi là tịnh, nơi ở thanh tịnh gọi là tịnh độ. Do đó, Nhiếp Luận ghi rằng, cõi nước không có năm thứ trượt, trong sạch như pha lê kha, gọi là thanh tịnh độ. Năm thứ trượt là năm thứ cặn đục trong kiếp giảm, gồm kiếp trượt là khi tuổi thọ con người giảm còn 30 tuổi thì có nạn đói kém, khi giảm còn 20 tuổi thì có nạn bệnh tật, khi giảm còn 10 tuổi thì có nạn chiến tranh, tất cả chúng sinh đều bị hại. Kiến trượt là chính pháp đã diệt, tà pháp khởi lên, tà kiến tăng mạnh, con người không tu tập pháp lành. Phiền não trượt là chúng sanh có nhiều ái dục, tham lam, bỏng sẻn, thích đấu tranh, vua nịnh, dối trá, học theo tà pháp, nên tâm thần não loạn. Chúng sanh trượt là chúng sanh thường độc ác, không hiếu kính cha mẹ, người lớn tuổi, không sợ quả báo ác, không tạo công đức, không tu huệ thí, không giữ gìn trai giới. Mạng trượt là do ác nghiệp tăng, đời nay tuổi thọ con người giảm dần, hiếm người được trăm tuổi. Luận Pháp Hoa ghi rằng, chỗ ở của chúng sanh không còn phiền não, gọi là tịnh độ. Có bốn tịnh độ khác nhau. 1. Pháp tính độ, lấy chân như làm thể. Do đó, Lương Nhiếp Luận ghi rằng, Lương Nhiếp Luận gồm 3 quyển do Ngài Chân Đế dịch vào đời nhà Trần, lấy Liên Hoa Vương làm thí dụ cho cõi tịnh độ, pháp giới chân như làm thể của cõi ấy. 2. Thật báo độ, Nhiếp Luận ghi rằng, cõi này lấy nhị không làm cửa, tam tuệ làm đường ra vào, Samatha và Tỳ Bát Xá Na làm xe, lấy căn bản vô phân biệt trí làm dụng. Tam tuệ là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Samatha tức là chỉ một phương pháp tu tập dừng tâm một chỗ dứt trừ phiền não vọng tưởng. Tỳ bát xá na, tức là quán, một phương pháp tu tập sinh khởi chính trí để quán chiếu đối tượng, khế hội chân như. Vô phân biệt trí, tức căn bản trí, đó là căn cứ vào báo công đức mà trình bày thể của cõi này. 3. Sự tịnh độ. Cõi này làm bằng bảy thứ báu quý nhất, tức năm trần. Sắc, thanh, hương, vị, xúc là tính chất của cõi này. Do đó, Nhiếp Luận ghi rằng, đó là trụ xứ bằng bảy báu và tràn đầy ánh sáng của Phật. Kinh Hoa Nghiêm cũng ghi, trong cảnh giới chư Phật có trang hoàng nhiều thứ báu đẹp xen lẫn nhau. Cho nên, Luận Tịnh Độ ghi rằng, tịnh độ có đầy đủ các thứ trân bảo, đầy đủ vẻ đẹp vi diệu. Kinh Đại Bồ Tát Tạng bản dịch mới ghi rằng, giả sử lửa lớn đốt cháy tất cả mọi vật trong các thế giới trên, nhưng nếu Như Lai lại thị hiện đi, đứng, ngồi, nằm trong các thế giới ấy, thì các nơi ấy sẽ xuất hiện loại nước có đầy đủ 8 tính chất. Nước trong ao sen ở tịnh độ có 8 tính chất ưu việt là trong trẻo, mát mẻ, ngon ngọt, mềm nhẹ, thấm nhuần, an hòa, trừ đói khát, nuôi lớn các căn. 4. Hóa tịnh độ. Năm trần bằng bảy báu do Đức Phật biến ra là của hóa tịnh độ. Do đó, Kinh Niết Bàn ghi rằng, do thần lực của Phật, mặt đất mềm mại, không có gò đống, cát, sỏi đá, tất cả đều giống như thế giới cực lạc của Phật Vô Lượng Thọ ở phương Tây. Ngoài ra, Luận Đại Trang Nghiêm ghi rằng, do trí tự tại, tùy sự mong muốn của chúng sanh, Đức Phật có thể biến hiện ra các thế giới bằng thủy tinh hoặc lưu ly, vân vân. Kinh Duy Ma Cật ghi rằng, Phật ấn ngón chân xuống đất, mặt đất liền hiện các việc thanh tịnh. Kinh Thập Địa ghi rằng, vì thuận theo tâm ưa thích nhìn của chúng sinh mà Đức Phật thị hiện. Như vậy, các kinh luận này đều căn cứ nghĩa tịnh độ được hóa hiện thành do Đức Phật dùng thần lực hóa hiện mà có, thâu lại thì không, do đó gọi là hóa độ. Tóm lại, vừa rồi tuy trình bày tịnh độ có 4 loại, nhưng cốt yếu thì có 2 loại là báo độ và hóa độ, cũng gọi là lý độ và sự độ. Báo độ là cõi nước khi Phật ra đời, thể của các điều thiện đều là vô lậu, không thuộc tam giới. Cho nên, Luận Tịnh Độ ghi rằng, xét thế tướng của thế giới kia thù thắng hơn tam giới. Luận Trí Độ cũng ghi, có tịnh độ vi diệu vượt ngoài tam giới. Nhưng trụ xứ của Phật là vô trụ xứ, vượt ngoài 10 phương thế giới, hoặc căn cứ vào pháp thân mà thiết lập tịnh độ. Cho nên luận nói, Phật Thích Ca Mâu Ni còn có thế giới thanh tịnh giống như cõi nước của Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà cũng có thế giới nghiêm tịnh và thế giới không nghiêm tịnh giống như cõi nước của Phật Thích Ca. Ngoài ra, Kinh Niết Bàn ghi rằng, ta thật sự không rời khỏi cõi Diêm Phù Đề. Kinh Pháp Hoa cũng có bài kệ, ta thường tại linh thú và các trụ xứ khác. Chúng sinh thấy kiếp tận, lửa lớn đốt thế gian. Cõi ta đây an ổn, trời người thường đầy đủ. Vườn rừng gác lầu nhà, các thứ báu trang nghiêm. Núi Linh Thú ở phía đông bắc thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, Trung Ấn Độ. Vì hình dáng núi này giống như đầu con chim thú, và trong núi có nhiều chim thú sinh sống, nên có tên là Linh Thú. Thêm nữa, Kinh Hoa Nghiêm ghi rằng, tịnh độ của Như Lai, hoặc ở trên mão báu của Như Lai, hoặc ở trên khuyên tai, hoặc ở chuỗi ngọc anh lạc, hoặc ở hoa văn trên y của Ngài, hoặc ở lỗ chân lông của Ngài. Như thế, lỗ chân lông của Ngài đã chứa cả thế giới. Do đó, Luận Thập Trụ ghi rằng, Đức Phật nhất một bước thì vượt qua vô số tam thiên thế giới. Hóa độ. Hóa độ không có nơi chốn riêng, chỉ căn cứ vào báo độ mà Phật khởi tướng thô, hoặc ở khắp mười phương, hoặc ở ngay cõi này mà tiếp dẫn trời và người thuộc tam thừa. Như Phật A-di-đà Thế Tôn, vì tiếp dẫn chúng sanh phàm phu và tiểu thừa ở cõi kham nhẫn này mà thiết lập cõi nước, hoặc ở cõi uế mà hiện tịnh độ, như ấn ngón chân thì hiện tịnh độ. Tịnh độ như thế không khác gì cung trời, hoặc cõi nước ấy do chủng tử khí thế giới, cộng tướng của chúng sanh cảm được. Trong đó, hiện cảnh giới nhơ uế hoặc thanh tịnh khác nhau, tùy vào sự thấy bất đồng của chúng sanh trong lục đạo. Đây đều là do nhân huân tập chủng tử danh ngôn bên ngoài, mà thức chủng thành tựu, cảm được hình bóng khí thế giới hiện ra. Hình bóng này là tướng phần của bản thức. Bản thức là thức căn bản của bảy thức như nhãn thức, nhĩ thức, vân vân, tức là thức A-lại gia. Do chủng tử cộng tướng và hình ảnh, có thức hiện tướng làm nhân duyên tạo thành. Tức cộng tướng này do sức của tăng thượng duyên nội báo mà cảm được các sự khổ vui khác nhau như thế. Kinh Hoa Nghiêm ghi rằng, bấy giờ Đại Bồ Tát Tâm Vương bảo các Bồ Tát: Này Phật tử, một kiếp ở thế giới Ta Bà của Phật Thích Ca Mâu Ni bằng một ngày một đêm ở thế giới An Lạc của Phật A Di Đà. Một kiếp ở thế giới An Lạc bằng một ngày một đêm ở thế giới Thánh Phục Tràng của Phật Kim Cương. Một kiếp ở thế giới Thánh Phục Tràng bằng một ngày một đêm ở thế giới Bất Thoái Chuyển Âm Thanh Luân của Phật Thiện Lạc Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phu. Một kiếp ở thế giới Bất Thoái Chuyển Âm Thanh Luân bằng một ngày một đêm ở thế giới Vô Cấu của Phật Pháp Tràng. Một kiếp ở thế giới Vô Cấu bằng một ngày một đêm ở thế giới Thiện Đăng của Phật Sư Tử. Một kiếp ở thế giới Thiện Đăng bằng một ngày một đêm ở thế giới Thiện Quang Minh của Phật Lô Xá Na Tạng. Một kiếp ở thế giới Thiện Quang Minh bằng một ngày một đêm ở thế giới siêu xuất của Phật Pháp Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phu Liên Hoa. Một kiếp ở thế giới siêu xuất bằng một ngày một đêm ở thế giới Trang Nghiêm Tuệ của Phật Nhất Thiết Quang Minh. Một kiếp ở thế giới Trang Nghiêm Tuệ bằng một ngày một đêm ở thế giới Cảnh Quang Minh của Phật Giác Nguyệt. Này Phật tử, như thế lần lượt cho đến trăm vạn A Tăng Kỳ Kiếp thế giới, một kiếp ở thế giới sau cùng bằng một ngày một đêm ở thế giới Thắng Liên Hoa của Phật Hiền Thủ, các đại Bồ Tát như Phổ Hiền vân vân ở khắp trong đó. Ngoài ra, luận Ưu Ba Đề Xá có bài kệ rằng Ưu Ba Đề Xá là một trong 12 thể loại kinh, nghĩa là tùy thị, tức là chú giải hoặc diễn giải các giáo pháp do Phật diễn nói, làm cho ý nghĩa được sáng tỏ hơn, cũng tức là một trong các loại vấn đáp nghị luận trong kinh. Quán tướng thế giới kia trội hơn cả tam giới, rốt ráo như hư không, rộng lớn không ranh giới. Chánh đạo đại từ bi, sinh căn lành xuất thế, ngập ánh sáng thanh tịnh, như nhật nguyệt gương trong. Hạng phàm phu và nhị thừa trong uế độ thấy được Đức Phật A-di-đà, còn các Bồ Tát ở tịnh độ cũng thấy Đức Phật A-di-đà. Căn cứ hai điều ấy thì báo độ luôn luôn thuần tịnh, ứng độ vừa có nhiễm vừa có tịnh. Do đó, luận tịnh độ ghi rằng có 5 loại quốc độ. 1. Thuần tịnh độ. Cõi này chỉ dành cho bậc chứng quả vị Phật. 2. Tịnh uế độ. Cõi nhiều sự thanh tịnh, ít sự nhơ uế, là cõi của bậc Bồ Tát Bát Địa trở lên. 3. Tịnh uế bình đẳng độ. Cõi của bậc Bồ Tát từ sơ địa đến thất địa. 4. Uế tịnh độ. cõi có nhiều sự nhơ uế, ít sự thanh tịnh, là cõi của hàng Bồ Tát trước thập địa. 5. Tạp uế độ, cõi của hạng phàm phu chưa nhập tính. Hạng phàm phu chưa nhập tính là chưa vào địa vị thập trụ, tức hạng phàm phu từ thập tính trở về trước. Hạng người thứ 5 chỉ thấy được cõi sau cùng, không thấy được 4 cõi nước. Hạng người thứ 4 thấy được 2 cõi sau, không thấy được 3 cõi trước. Hạng người thứ 3 thấy được 3 cõi sau, không thấy được 2 cõi trước. Hạng người thứ 2 thấy được 4 cõi sau, không thấy được 1 cõi trước. Bậc thứ nhất là Phật, thấy và biết được cả 5 cõi. Kinh A-di-đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni ghi rằng, bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, thế giới an lạc ở phương Tây hiện đang có Đức Phật hiệu A-di-đà. Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nào, có thể thụ trì chân chính danh hiệu Phật kia, nhờ công đức ấy, khi lâm chung, Phật A-di-đà và thánh chúng hiện đến trước người ấy, khiến họ được nhìn thấy, khởi tâm vui mừng, giúp công đức tăng gấp bội. Nhờ nhân duyên ấy, thể sinh vào nơi nào, người ấy cũng vĩnh viễn xa lìa thân trong bào thai dơ uế, chỉ tự nhiên hóa sinh ở trong hoa sen báu tươi đẹp, được đầy đủ 6 thần thông, ánh sáng rực rỡ, cùng ở một nơi với Phật A-di-đà và các thanh văn. Cõi nước của Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri ấy, tên là Thanh Thái. Vua nước ấy ở trong tòa thành, ngang dọc mỗi bề dài 10.000 do tuần. Trong thành ấy có rất nhiều người dòng sát đế lợi. Cha của Phật A-di-đà là Chuyển Luân Thánh Vương Nguyệt Thượng. Mẹ ngài tên Thù Thắng Diệu Nhan. Con tên Nguyệt Minh, đệ tử hầu hạ tên Vô Cấu Xưng. Đệ tử Trí Tuệ tên Hiền Quang. Đệ tử Thần Túc Tinh Cần tên Đại Hóa. Bấy giờ Ma Vương tên Vô Thắng. Đề Bà Đạt Đa tên Tịch Tỉnh. Kinh Vô Lượng Thọ cũng ghi, Phật bảo ngài Di Lặc, giả sử thế giới Tam Thiên Đại Thiên bị nạn lửa dữ thiêu đốt, nhờ niệm danh hiệu Phật A Di Đà, cho nên dù phải ở trong đó cũng không đáng gọi là nạn. Kinh Phật A Di Đà ghi rằng, Phật bảo các thầy tỳ kheo, vua A Xà Thế ấy và 500 người con của các trưởng giả trong vô số kiếp về sau đều sẽ làm Phật như Phật A Di Đà. Vua A Xà Thế ấy và 500 người con của các trưởng giả trụ trong Bồ Tát đạo đến nay đã vô số kiếp, mỗi người đều đã cúng dường 400 ức Phật, nay lại đến cúng dường ta. Vua A Xà Thế ấy và 500 người con của các trưởng giả vào thời Phật Ca Diếp đều là đệ tử của ta, nay lại gặp nhau ở trong hội này.